Siêu cấp shipper, chương 231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231, sau khi đi được mười mấy mét, anh lén lén lút lút vòng lại lúc anh đang do dự đứng bên ngoài nhà vệ sinh nữ tin nhắn của khách hàng lại gửi đến anh hai à, chân của tôi sắp mỏi đến gấy rồi, anh mau đưa vào deep, vào ngay đây, cô cố chịu thêm chút nữa đi. Sau khi cất điện thoại, Phương Dạ đang định bất chấp đi vào lần nữa, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng giày cao gót lạch cạch. Anh đang định giả vờ đứng sang một bên, ai ngờ chủ nhân của đôi giày cao gót kia đột nhiên dừng lại. Anh trai shipper, thì ra là anh à, hả? Phương Dạ quay đầu nhìn, hình như người đẹp cao gầy trước mặt trông hơi quen mắt. Cô là, nhanh như vậy đã quên mất à, mặt Lâm Thiến có hơi thất vọng. Lần trước mẹ tôi không cho anh mang đồ lên lầu, anh nhớ ra chưa? À, cô là cô Lâm. Trong chốc lát, Phương Dạ đã nhớ ra bác gái diễn viên khiến người khác giờ khóc giờ cười kia. Anh nhớ rồi đấy à, Lâm Thiến cười khúc khích, anh còn lợi dụng tôi đấy. Ân trước Phương Dạ cười ngại ngùng, đó chỉ là trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi, còn không phải là vì giúp cô giải vây sao. Anh không cần chuột dạ, tôi cũng đâu có trách anh. Lâm Thiến mỉm cười, đúng rồi, anh đứng đây làm gì, đang đợi bạn gái anh đi toilet sao? Đương nhiên là không phải, vậy anh đứng đây làm gì? Phương Dạ do dự nói, à, nếu tôi nói tôi vào để đưa đồ cô có tin không? Miệng của Lâm Thiến há thành hình chữ O đáng yêu. Không phải chứ, vào nhà vệ sinh nữ đưa đồ. Phương Dạ tỏ vẻ bất lực. Xuyệt, cô nhỏ tiếng chút bị người khác nghe thấy là gay gâu đấy. Lâm Thiến cố ý nói. Lén la lén lút như vậy, sao tôi cảm thấy đưa đồ là giả, nhìn trộm mới là thật thế. Sao ai cũng nói tôi nhìn trộm thế, chẳng lẽ anh đây trông rất giống biến thái sao? Khách hàng này thật là lừa đảo, làm hỏng danh tiếng cả đời của mình. Cô tự mình vào xem đi là sẽ biết tôi có lừa cô hay không. Lâm Thiến tò mò đẩy cửa ra nhìn, đột nhiên cười đến ngả trước ngả sau, vui mừng hết biết. Shipper như anh thật là hay đấy, tôi thấy còn khoa trương hơn tiết mục trên mạng, ha ha ha ha, thật là cười chết tôi rồi. Phương Dạ đen mặt nói, cô đừng cười nữa, mau giúp tôi vào trong xem coi còn có người không. Lâm Thiến cười híp mắt nói, tôi có thể xem, nhưng tại sao anh không để tôi trực tiếp giúp anh đem vào trong. Cô tưởng tôi không muốn à, vấn đề là cô em kia quá kỳ lạ, chỉ đích danh tôi vào đưa tôi cũng rất cạn lời. Còn có chuyện này sao? Lâm Thiến cười danh mãnh, không phải là cô em nào thầm thích anh, cố ý muốn xử anh ngay trong nhà vệ sinh chứ? Chắc là, không đâu, Phương Dạ nghĩ đến người đàn bà mập lúc nãy, đột nhiên bất giác dùng mình một cái. Lâm Thiến gật gật đầu, được rồi, nể tình lần trước anh giải vây cho tôi, lần này tôi giúp anh vậy. Cách chương.